Phần 18.5. Hứa Hải Phong chỉ khẽ cười, tuy hắn không nói rõ với Canh Dương, nhưng chỉ cần nhìn hắn thay hình đổi dạng, không chịu quang minh chính đại hiển lộ danh hào, sẽ biết duyên cớ bên trong. Canh Dương cũng đoán chúng mấy thành, cho nên dọc theo đường đi cực kỳ phối hợp, cho dù lúc đối mặt sứ giả do Cổ Đạo Nhiêm phái đến, cũng giả câm vờ điếc, hết thảy đều để Hứa Hải Phong ra mặt giải quyết. Chỉ là nhìn 3.000 sĩ tốt trước mặt đang trú đóng, trong tim của hắn dâng cao lửa giận không thể kìm chế. Trước mặt bọn họ, 3.000 tư quân của Nam Phương Thế Gia Tạo Thành đang nghiêm trận chờ đợi. Tuy cũng đứng ngang hàng với bọn họ, mặt ngoài nhìn vào tựa hồ là nhắm vào sự bố phòng của Hung Nô Nhân, nhưng Canh Dương chỉ liếc mắt đã nhìn ra, những người này phòng bị chính là những man tộc giả mạo bọn họ. Ở trong tim của hắn, vô luận Hứa Hải Phong có bản tính gì, bọn họ cũng chỉ là muốn giúp người Hán. Nhưng cách làm của Cổ Đạo Nhiêm lại làm cho hắn thất vọng. Hắn ở trong man tộc luôn nhất ngôn cửu đỉnh, uy vọng cao, không ai sánh bằng, làm sao từng bị đối đãi như vậy, trong lòng tự nhiên là buồn bực không vui. Khái, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, không biết vì sao, Hứa Hải Phong lại dưỡng thành thói quen như vậy, trước khi nói chuyện, luôn ho khan một tiếng, như tỏ vẻ mình có chuyện muốn nói. Canh Dương quả nhiên quay đầu qua, nhìn kỹ Hứa Hải Phong. Canh Dương huynh, đại chiến đã muốn bắt đầu rồi. Phảng phất như không mục đích, Hứa Hải Phong nhàn nhạt nói. Đúng vậy. Thanh âm Hứa Hải Phong chợt nghiêm khắc lên. Được, vậy Canh Dương nghe lệnh. Canh Dương ngây ra, nghĩ không ra vào chiến sự. Hứa Hải Phong lập tức thay đổi thành một người khác, mà dù xưng hô cũng lập tức thay đổi. Hắn cũng là một đời nhân tài, lập tức hiểu được. Lúc chiến tranh, làm gì còn nhiều dây dưa như thế, phân biệt trên dưới lại càng phải quy xâm nghiêm minh, lại làm sao có thể tiếp tục xưng huynh gọi đệ. Hắn chẳng những không tức giận, ngược lại trong lòng có một tia vui mừng, đây mới là người làm đại sự. Ánh mắt Canh Dương nghiêm túc, cao giọng nói, tại. Sau khi chiến sự xảy ra, Hắc Kỳ quân vừa động, ngươi liền mang theo truy trọng cùng tộc nhân rút lui khỏi chiến trường, không được sơ thất. Ân, dạ. Đối với mệnh lệnh này, Canh Dương khó hiểu vô cùng, nhưng hắn chỉ thoáng thất thần, liền lập tức làm ra quyết định phục tùng mệnh lệnh. Trận đánh này, hắn không phải chủ tướng, 300 tộc nhân của mình cũng không phải chủ lực chiến đấu. Khu khu 300 người ở trong trận đại chiến của mấy chục vạn đại quân, chỉ sợ ngay cả một chút bọt nước cũng không lên nổi, cùng với như thế. Không bằng phục tùng mệnh lệnh, tạm thời làm con rùa đen rút đầu. Huống chi, ở trong lòng hắn còn có một điểm nghi ngờ, không biết trong trận chiến này Hứa Hải Phong còn có thể đi tới bao xa, đó mới là mấu chốt lớn nhất để hắn quyết định cho vận mệnh ngày sau. Nếu trận đánh này, Hắc Kỳ quân toàn quân bị diệt, vậy sự hứa hẹn của Hứa Hải Phong chỉ như mây khói, không còn cơ hội thực hiện. Hứa Hải Phong mỉm cười, hắn tự nhiên rõ ràng, sự chần chờ trong lòng Canh Dương, chỉ là sau hôm nay, hắn có thể khẳng định, man tộc sẽ trở thành một trong những chi bộ đội trung tâm cảnh cảnh nhất của chính mình. Bởi vì bọn họ sẽ nhìn thấy một chi Hắc Kỳ quân khác hẳn, một chi Hắc Kỳ quân chân chính, thiên hạ vô địch. Lâm Gia Huy, tại, thật sâu nhìn hắn một cái, Hứa Hải Phong hỏi, nhớ kỹ nhiệm vụ của ngươi không? Chủ công yên tâm, mà tướng thể không phụ lòng kỳ vọng của chủ công. Nhíu mày, Hứa Hải Phong bất mãn nói, ta muốn chính là một Lâm Gia Huy còn sống, một Lâm Gia Huy có thể hoàn thành mệnh lệnh của ta, mà không phải muốn thấy một người chết. Trên mặt Lâm Gia Huy đỏ ửng, hắn cất cao giọng nói, dạ, chủ công, nhất định không phụ kỳ vọng. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, Hứa Hải Phong quay đầu nhìn Lý Quan Anh nói, Lý tướng quân, ngươi cũng nhớ a? Dạ, Lý Quan Anh cúi mình thật sâu, mà tướng nhất định dốc hết sức. Ánh mắt Hứa Hải Phong nhìn kỹ lên khuôn mặt anh tuấn kia, chậm rãi nói, cuộc chiến hôm nay, nếu có thể đánh một trận thành công, liền do ngươi phụ trách tảo đảng phương Bắc như thế nào? Lý Quan Anh ngẩng đầu, hắn đối mặt Hứa Hải Phong chốc lát, sự kinh ngạc trong mắt biến thành do dự, cuối cùng dần dần dâng lên đấu trí, hắn nhẹ nhàng nói, đa tạ chủ công. Khóe miệng Hứa Hải Phong hàm chứa một tia mỉm cười, ánh mắt của hắn chuyển qua trên người Lưu Tuấn Thư. Người sau thoáng cúi mình, tuy không nói lời nào, nhưng đôi mắt kiên định đã cho thấy đáp án tốt nhất. Chiến tranh liền muốn tới. Hứa Hải Phong chậm rãi nói, hắn vung tay lên, 300 người lập tức lui nhanh về phía sau,